Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 84 Dã Tâm. Hạ Tiên Kỳ theo thực lực của chính mình tăng lên, nơi vị trí bay lên, đối với Minh Phủ hiểu biết, cũng từ lúc ban đầu tò mò, ngây thơ, đến bây giờ đã là có một cái đại khái hiểu biết trình độ. Sớm tại lúc ban đầu thời điểm, có lẽ căn bản là không tồn tại đệ nhị vực, thế giới chính là từ lớn lớn bé bé hiện thực tạo thành. Nhưng có lẽ là bởi vì gặp quỷ vật xâm lấn quá lợi hại, cho nên mới cố ý xuất hiện một cái đệ nhị vực, làm đệ tam vực cùng hiện thực chi gian tấm ngăn. Mục đích chính là vì đối phía dưới hiện thực tiến hành một loại tất yếu bảo hộ. Cho nên lúc ban đầu nói Minh Phủ hẳn là chỉ là ở đệ nhị vực tồn tại, sau lại theo thời gian trôi qua mới bắt đầu như công ty con như vậy ở dưới các trong hiện thực thành lập. Tuy rằng trong hiện thực cũng có Minh Phủ, nhưng là chống cự quỷ vật xâm lấn chủ yếu lực lượng vẫn là tập trung ở đệ nhị vực Minh Phủ trên người. Phía dưới trong hiện thực Minh Phủ đã là bảo hộ nhân loại một loại phòng hộ, lại là đối với đệ nhị vực Minh Phủ lực lượng một loại bổ sung, do đó hình thành song hoàn bảo hộ khóa, lớn nhất trình độ đem quỷ vật xâm lấn ngăn cách bên ngoài, tránh cho phía dưới các hiện thực ở quỷ vật xâm lấn hạ luôn hạ mani. Mà Minh Phủ cao tầng nhóm chủ yếu chính là nhằm vào những cái đó buông xuống cường đại quỷ vật, đến nỗi phía dưới giám đốc tắc phụ trách rửa sạch hơi yếu một ít quỷ vật. Các cấp đường phân công minh xác, nhất trí đối ngoại, có lẽ mới đầu là tốt, nhưng là nhân loại làm có dạ tâm, thả cực kỳ dễ dàng bành trướng chủng tộc. Một khi có được giống như lực lượng của thần sau, một ít ngày xưa liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình, tự nhiên đều sẽ làm cản đi là mà đi. Nhưng là bởi vì có lúc ban đầu những người đó nhìn chằm chằm, cho nên mặc dù có ý tưởng nhưng cũng không dám đi thực thi. Nhưng theo cao tầng nhóm toàn bộ bị phong tỏa đệ tam vực, xâm lấn quỷ vật số lượng chợt giảm, nhật tử tương đối trở nên ân nhàn đi lên. Vì thế các dã tâm gia nhóm rốt cuộc kìm nén không được bọn họ điên cuồng, bắt đầu một đám cao điệu ra tới. Không bao lâu liền đem đệ nhị vực khiến cho chướng khí mù mịt, vốn có đối phó quỷ vật hệ thống nháy mắt biến thành quyền lực đấu tranh bang phái, lẫn nhau ai cũng không phục ai, ai cũng không nghe ai. Vì thế liền xuất hiện phản bội giả liên minh. Cái này toàn bộ là từ quỷ vật chi thể giả tạo thành thế lực. Đương nhiên, hai phương thế lực chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hay không giống trong lời đồn nói như vậy, có quỷ vật chi thể giả bị trong cơ thể quỷ vật tán niệm ảnh hưởng, bắt đầu bốn phía giết chóc. Cái này hắn không thể hiểu hết, nhưng là hắn rõ ràng chính là nếu không có chính trị tư duy, chỉ biết là phá hư cùng giết chóc nói, tuyệt đối là vô pháp hình thành một tổ chức. Huống chi hắn tiếp xúc này đó phản bội giả liên minh người, có một cái tính một cái, đều không phải bị giết lục khống chế con rối. Sở dĩ giết chóc chỉ là không chút nào khống chế chính mình dục vọng, cảm thấy những cái đó người thường đều là con kiến thôi. Tam đại Minh Phủ người cảm thấy chính mình là chính đạo, danh chính ngôn thuận tồn tại, mà đại biểu cho quỷ vật chi thể phản bội giả liên minh. Các không nghĩ lại bị tam đại Minh Phủ người áp chế, càng không nghĩ lại bị bọn họ đuổi giết. Vì thế hai bên người tranh ta đấu, đều muốn đem đối địch một phương kéo xuống nước, rồi sau đó hoàn toàn tiêu diệt. Mà một ít không có đã chịu nhiều ít lan đến, chỉ nghĩ ân ân ổn ổn ở chính mình địa bàn đương lão đại người, liền thuộc về nước ngoài này đó số lượng đông đảo tiểu thế lực. Bọn họ vốn chính là bởi vì thiên phú kém, thuộc về ở ngay từ đầu đã bị Tam Đại Minh Phủ vứt bỏ người. Cho nên mặc dù lúc sau phản bội giả liên minh từ giữa tách ra tới, đồng dạng bị đuổi ra nội vực, cũng không có người cảm thấy nước ngoài này đó lúc trước bị đuổi ra khỏi nhà, phế vật nhóm sẽ có ích lợi gì. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nước ngoài này phiến tiểu thế lực nơi tụ tập, mới thành này đệ nhị vực một mảnh niết bàn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hiểu biết 89 phần 10. Có lẽ trong đó còn có chút sơ hở địa phương, cũng còn tồn tại rất nhiều hắn không biết sự tình. Nhưng ít nhất hắn lại không giống phía trước như vậy, liền chính mình vị trí hoàn cảnh chung đều mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm mà đi nước ngoài này đó. Tiểu thế lực tập trung mà không ai muốn. Nhưng là từ khi hắn lại đây nơi này sau, nơi này tắc cũng trở nên không bình tĩnh. Vô luận này đó tiểu thế lực quản lý giả thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn, nhưng là tục ngữ nói đến hảo, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Cùng chỗ với giám đốc cấp bậc nói, ta một người đánh không lại đi, 10 cái người còn đánh không lại sao? Nếu sở hữu nước ngoài giám đốc đoàn kết lên, phối hợp các loại trận pháp, phụ ma, ở trên thực lực sẽ nhược với phản bội giả liên minh. Nhưng tuyệt đối không phải phản bội giả liên minh có thể dễ dàng gặm hạ. Rốt cuộc nước ngoài có được 100 nhiều danh giám đốc. Ở có được giám đốc số lượng thượng, có thể nói muốn so hiện tại Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh giám đốc số lượng đều nhiều. Hơn nữa cái này cũng chưa tính thượng, hắn sắp muốn phái người đi phía dưới hiện thực tìm kiếm đến nhân tài. Nếu bọn họ hơn nữa phía dưới các trong hiện thực lực lượng, cổ lực lượng này tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm không thể khinh thường. Cho nên hắn hiện tại tuy rằng là khổ sở một chút, tình cảnh tương đối gian nan, nhưng là hắn lại tự cấp tương lai đánh hảo kiên cố hàng rào. Một khi đệ tam vực phong tỏa phá vỡ, quỷ vật đại quân lại lần nữa buông xuống, hắn ít nhất còn có một chỗ tự bảo vệ mình nơi. Ít nhất còn có thể bảo đảm hắn bên này chống cự quỷ vật hệ thống không loạn, không đến mức bị trước mắt điểm này nhi ham hưởng lạc tiểu tiện nghi hướng hôn đầu. Đương nhiên, còn có nhất quan trọng một chút, đó chính là hắn muốn chính mình khống chế chính hắn vận mệnh. Quản ngươi cái gì Tam Đại Minh Phủ vẫn là phản bội giả liên minh. U đọc sách www.u an om, bất luận cái gì một phương thế lực đều đừng nghĩ uy hiếp hắn cái gì. Nếu cho hắn thời gian, hắn sẽ đem này hai phương thế lực một chút đánh hồi nguyên hình, một lần nữa đem bốc lên tại đây đệ nhị vực chướng khí mù mịt rửa sạch sạch sẽ. Rốt cuộc hắn mụ mụ còn phong ấn tại hắn trong cơ thể, hắn ba ba còn mất tích không biết. Này đó đều là yêu cầu dựa chính hắn suy nghĩ biện pháp. Lung lay điều khiển phương sơn kia đài phi cơ trực thăng, Hạ Thiên Kỳ rất nhiều lần đều suýt nữa không có đụng vào rớt xuống vị trí bên vật kiến trúc. Cũng may là hữu kinh vô hiểm đem này hạ xuống. Hạ giám đốc, ngươi thật đúng là cái thiên tài a, lần đầu tiên khai phi cơ trực thăng, thế nhưng là có thể làm này an toàn rớt xuống một cái mang kim khung mắt kính, ăn mặc một thân lễ phục thanh niên, lúc này từ vừa đi lại đây, liên tục vỗ tay nói, người này là Phương Sơn cố ý ân bài tới cấp Hạ Thiên Kỳ làm bên người quản gia. Vốn dị ấn Phương Sơn ý tứ là tưởng lộng cái mỹ nữ lại đây bồi Hạ Thiên Kỳ ngày thường giải trí hầu hạ hắn, nhưng là lại bị Hạ Thiên Kỳ cấp không. Mà tên này cao cấp chủ quản bởi vì Hạ Thiên Kỳ đối hắn có chút ấn tượng, cho nên liền trực tiếp làm hắn lại đây. Người này gọi là Hồ Khai Lai, là cái cao cấp chủ quản, hơn nữa thực lực có thể nói là cao cấp chủ quản đội sổ. Toàn dựa lợi dụng vinh dự điểm cường hóa đến cái này cấp bậc, nhưng chỉ cần tới rồi cao cấp chủ quản cấp bậc, đối với một ít thiên phú phi thường kém người tới nói, cường hóa liền sẽ mất đi hiệu quả. Mỗi lần cường hóa chỉ biết có cực tiểu hiệu quả. Hồ Khai Lai liền thuộc về này một loại. Bất quá hắn trước kia là học khách sạn quản lý, người lại sẽ nói sẽ liếm, phi thường cẩn thận một người, cho nên Phương Sơn ở phát hiện hắn điểm này sau, liền trực tiếp làm hắn quản lý này phiến trang viên. Hồ Khai Lai đối này cũng rất là nguyện ý, chính mình làm cho Phương Sơn quản gia, cũng không cần đi tham dự sự kiện. Trong nhà càng là ở 6 cái mỹ nữ, mỗi ngày sung sướng đến không được, căn bản không thèm nghĩ, cũng sẽ không tưởng, nếu này đệ nhị vực thiên sập xuống sẽ làm sao. Hết chương.